Chương 247, Uchiha Obito kiểu khác mộng cảnh. Cản nạ bị cầu nham ẩn thôn vận chuyển tiếp tế nhất mấu chốt vị trí. Coi như nhiều hơn tới rắn đệ cùng gì dễ dạ, nguyên văn trong máu chó kịch tình vẫn như cũ xuất hiện. Mấy người tính toán nư A Nga Y, cuối cùng đồng ý Mì Nạ Tổ sách lược. Gián đệ chấn giữ chỗ chỉ huy, Di Dẻ Giả cùng Mì Nạ Tổ đi chính diện hấp dẫn nha mẩn thôn lực chú ý thách thức, sau đó vừa mới tấn cấp thượng nhẫn cả cả sỉ dẫn dắt ổ bị tổ cùng Jin đi hoàn thành tiến vào nha mẩn thôn phía sau thần hủy diệt vô bị tiểu. Mang theo Mì Nạ Tổ đưa cho mình phi lôi thần cú nải, cả cả sỉ mang theo Jin cùng ổ bị tổ lên đường. Nhiệm vụ lần này rất gian cự, muốn đi vòng qua nham nhẫn phía sau độ khó rất lớn. Nhưng trên đường Obito hiển nhiên rất hưng phấn. Kakashi, ta còn không có tặng cho ngươi trở thành thượng nhẫn lễ vật đâu. Nhắc tới, ta cũng không biết tặng cho ngươi cái gì tốt. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chính là lễ vật tốt nhất. Lúc này tạp điện không có nguyên văn trong lãnh đạo như vậy. 410 dù sao cha hắn không có chết, đối đồng bạn vẫn là tương đối coi trọng. Chỉ là hắn không biết, chuyến này đem sẽ trở thành ba cái người vận mệnh bước ngoặt. Cùng nguyên văn tao ngộ một dạng. Vừa mới cắm vào thủ phủ cả cả si bọn họ bị tiền hậu giáp kích, không có có xạ gì gẳng khai cao ý thức được chỉ đỏ gì thiếu sót, đang lúc nguy cơ thời khắc Mì Nạ Tổ hàng lâm giải cứu một phen, rồi sau đó lần hai phân binh. Có thế ngay sau đó mới vừa đến nhiệm vụ địa điểm ba người lần hai tao ngộ phục kích, phía sau nhất Jin thậm chí không cẩn thận bị nham nhẫn bắt lại, không có nhiều bức là nhiệm vụ trọng yếu còn là đồng bạn trọng yếu dù sao cha hắn không có bởi vì sự kiện kia chết. Dẫn Obito trước đi giải cứu Jin, đến đây, cùng nguyên văn nội dung cốt truyện hoàn toàn đúng trên hảo. Cả cả sĩ cùng Obito đi tới địch nhân hang ổ, cùng nham nhẫn triển khai chiến đấu kịch liệt, có thế hèn hạ nham nhẫn sử dụng thổ độn khiến sơn động sụp đổ, Obito cùng cả cả sĩ liền vội vàng dẫn người rời đi. Mà đang khi hắn nhóm trở lại trong quá trình, cả cả sĩ bị sụp đổ đá vụn đánh ngã xuống đất ạ hạ ẹ, Obito trở về đi hỗ trợ lại bị nham thạch đập bể nửa người. Trước khi chết, hắn đem chính mình xạ dìn găng đưa cho cả cả sỉ làm tấn cấp thượng nhẫn lễ vật tốt, đến đây Mì Nạ Tổ ban vận mệnh chính thức bắt đầu thay đổi. Bởi vì một ít người loạn vào kết quả, mà đa dạ cùng Obito gặp mặt cảnh tượng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Tối tăm dưới đất hang động, Obito đống nhiên thanh tỉnh nằm ở trên giường không thể động đậy, bên cạnh bị đập bể thân hình lúc này chuyển tới trận trận nhiệt lượng khiến hắn có một loại ấm áp cảm giác. Người nào đang lúc này? Nhạy cảm nhận được một ánh mắt tập trung chính mình, Obito chỉ còn lại một con mắt liền vội vàng nhìn sang. Người tỉnh. Mái đầu bạc trắng mạ đạ dạ thanh âm trầm thấp, người trước mắt này liền là mình quân cờ, có thể hay không thuận lợi khiến hắn nghe lời, chính là nguyện chi nhãn kế hoạch nhất một bước trọng yếu. Ngươi là ai là ngươi cứu ta Obito phí sức hỏi. Tên ta Uchiha mạ đạ dạ, dĩ nhiên là cứu ngươi người. Mạ đạ dạ từ tốn nói. Uchiha mạ đạ giả cái kia cùng sơ đại hổ cả cùng xây tạt sủ kỳ lá người Obito kinh ngạc nói, ngươi không phải chết sao Obito kinh ngạc nói, ngươi không phải chết sao các ngươi hổ cả không có áp chế tin tức này thậm chí ngay cả ngươi đều biết cổ nổ hạ là ta cùng hạt hỉ giả mạ cùng thành lập mạ đạ giả có chút ngoài ý muốn, dù sao hắn danh tiếng cũng không tốt, vốn tưởng rằng thế hệ này người chỉ biết là xây tạt sủ kỳ lá là hắn sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Mà hắn danh hiệu sợ là người khác đã sớm quên. Đó là tự nhiên, trước đó vài ngày sơ đại đại nhân còn nhắc qua ngươi đây, nói ngươi bây giờ lão, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, khiến hắn cảm thấy cô độc. Obito nói, ta lão hoàn toàn không phải hạt hỉ giả mạ đối thủ lời này hắn sẻn dù hạt hỉ giả mạ thật đúng là dám nói nếu như lần kia không phải mình gìn nghệ gẳng không ở. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ là đối thủ của hắn đùa gì thế mà đã dạ giận dữ. Sau lưng nối liền ngoại đạo ma tượng đường ống trước viết xé rách, vốn là muốn cùng tiểu tử này được rồi dễ thương lượng tâm tư cũng tất cả không có. Chỉ bằng một câu nói này, nếu như tiểu tử này không phải mình nhận định người nối nghiệp kia cái quân cờ, hắn nhất định phải đem ổ bị tổ cho đánh chết không thể. Lưới nhiều bức, mà đạ giả xạ dỉn gẳng phát ra một chút ánh sáng, ổ bị tổ rên lên một tiếng chìm vào giấc ngủ. Thả ra một cái khổng lồ ảo thuật sau đó, mà đạ giả tỏ ra càng mệt mỏi. Vừa mới kia thoáng cái hắn dùng sạch sẽ sở hữu nhãn lực, này tấm thân hình, đã chống đỡ không quá lâu. Obito là mấu chốt nhất một cái quân cờ, tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề. Tại chính mình không có phục sinh trong khoảng thời gian này Obito liền là mình đại ngôn nhân, hắn nhiệm vụ rất nhiều, Akatsuki, vụ ẩn thôn bên kia cũng phải hắn đi làm. Khiến Obito cảm thụ cái thế giới này tuyệt vọng chỉ là bước đầu tiên, nhưng bước đầu tiên này chính là mấu chốt nhất một bước. Tam Vi đã bắt hoàn tất, chỉ cần chờ đợi nổ hạ dạ Jin lạc đàn hết thể đều đem hoàn toàn triển khai. Thể hội thống khổ, mới có thể minh bạch cái thế giới này dối trá, mà đạ dạ cũng không cảm giác mình làm là một kiện chuyện sai lầm. Hắn mục tiêu là vô hạn nguyệt độc, đó mới là mọi người đạt thành hòa bình mấu chốt. Dẹp đen từ bên cạnh trong đất chui ra ngoài. Như thế nào khiến Obito tuyệt vọng, hắn nghĩ rất nhiều biện pháp, cho tới bây giờ mới xác định một chút cuối cùng sách lược. Nguyệt Chi Nhãn A phụ thân đại nhân đối với hắn rèn luyện cùng mong đợi lại gần một bước thả ra mẫu thân đại nhân sau đó, hắn sẽ trở thành cái thế giới này chúa tể. Ngẫm lại đều cảm thấy kích động A Dẹt Đen nuốt ngụm nước bọt, mà đạ giả cũng nhắm mắt lại khôi phục tinh thần. Dưới đất hang động lần hai trầm tĩnh lại. Canh 4. Cầu hoa hoa.